từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 983 Ỷ Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần có chút không bình tĩnh, cánh tay của mình chặt đứt thật lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội tiếp nối địa phương khác ta không biết, nhưng có một chỗ thì có thể dùng nhục thân. Ỷ Thiên nói rằng, vô danh ta trước đây chỗ ở học viện tới gần Thịnh Nguyên Đại Lục phía Tây, khoảng cách tiên sư mộ rất gần, cho nên ta cũng biết liên quan tới tiên sư mộ một vài tin đồn. Lục Trọng Thiên bên trong đẳng cấp đề thăng thả chậm phía sau, tu tiên giả không cách nào đột phá, gặp phải chính là đại nạn buông xuống, mà hầu như sở hữu đột phá vô vọng cường giả, đều sẽ đi trước tiên sư mộ tự sinh tự diệt. Nói đến đây, Ỷ Thiên thần tình có chút cô đơn. Tiên sư mộ nơi đó không phải đúng là mình tương lai nơi đi nha. Loại thần sắc này chợt lóe lên, Ỷ Thiên tiếp tục nói. Tiên sư mộ càng đi ở chỗ sâu trong, chôn cường giả thực lực lại càng mạnh mẽ, quanh năm suốt tháng, cường giả vẫn lạc phía sau linh khí sẽ không lập tức tan hết, vì vậy ở chỗ này cũng nảy sinh ra khỏi vô số yêu ma, dị bảo. Lục Thần nghe cực kỳ tỉ mỉ, dù sao cũng là quan hệ đến cánh tay mình sự tình. Đồng thời, cường giả vẫn lạc trước tự nhiên sẽ đem chính mình hầu như tất cả bảo vật toàn bộ lưu cho tộc nhân hoặc là bằng hữu, nhưng duy chỉ có vũ khí bọn họ sẽ tự mình giữ lại, đó dù sao cũng là nương theo bọn họ cả chương chiến hữu, hơn nữa cao cấp vũ khí, mặc dù không có hình thành khí linh, cũng sẽ cùng chủ nhân linh khí tương đồng, nếu không là vũ khí nhận chủ, người bên ngoài rất khó tiếp tục sử dụng, những vũ khí kia liền tụ tập tại nơi này, có người nói ở tiên sư mộ ở chỗ sâu trong liền có một tòa kiếm chủng, vô số tàn kiếm binh khí, bảo vệ bọn họ chủ nhân thi hài. Nói chung tiên sư mộ bên trong, thần bí khó lường. Ta trước đây chỗ thánh viện trong sách cổ, đề cập tới tiên sư mộ bên trong, vạn năm thời gian dựng dục một thần kỳ ma vật tên là thần ma thái hư, vật ấy cũng không phải chiến sủng, cũng không chết vật, ngược lại giống như những cường giả này linh khí cùng ma vật linh khí dựng dục tinh linh. Thần ma thái hư, Lục Thần nghe được bốn chữ này, thần sắc lập tức khẩn trương. Thần ma, thái hư, lẽ nào cùng thần ma sáo trang có quan hệ? Đương nhiên, ta cũng không rõ ràng đến cùng thần ma thái hư là như thế nào sinh ra, rốt cuộc là thực sự từ tiên sư mộ dựng dục vẫn là nguyên bản nào đó linh vật tiến nhập tiên sư mộ phía sau hình thành, thế nhưng cường giả linh khí, thiên địa linh khí, yêu ma linh khí, dựng dục vạn năm, có thể tưởng tượng được thần ma thái hư cường đại bao nhiêu quảng cáo. Lục Thần khẽ nhíu mày, lão ỷ, vạn năm tạo ra tới linh vật, loại vật này, chỉ sợ ta hiện nay chưa chắc có thể đối phó. Ỷ Thiên vội vàng nói. Người trước đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Vài thập niên trước ta còn không chịu cam lòng không cách nào đột phá ở biết thần ma thái hư phía sau, liền ôm một tia hy vọng tìm kiếm khắp nơi liên quan tới thần ma thái hư cổ tịch truy tung liên quan tới thần ma thái hư ghi chép. Rốt cục võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ta cuối cùng xem như là ở một ít hiếm thấy trong cổ tịch phát hiện một cái liên quan tới thần ma thái hư bí mật. Bí mật gì, theo lý thuyết thần ma thái hư cần phải vô cùng cường đại, nhưng mà ta cảm thấy thần ma thái hư bản thân cũng không có gì chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng một gã cường giả gặp phải thần ma thái hư, như muốn thu phục một đường truy đuổi, đang ở gần đắc thủ chi tế, thần ma thái hư đột nhiên phụ thuộc vào một con thi vương vai trái, hóa thành cánh tay trái của nó. Trận chiến ấy cường giả trọng thương, từ đây chưa gượng dậy nổi. Chỉ là cái kia thi vương tại vận dụng cánh tay trái phía sau, bạo thể mà chết, thần ma thái hư cũng không biết tung tích. Lục Thần lông mi đều muốn vặn đến cùng đi. Lão ỷ, ngươi là chê ta sống được quá dài sao? Dùng một chút liền bạo thể mà chết, cái này không bằng cho mình trang bị cái mìn định giờ. Không phải, bạo thể mà chết có thể là nó cùng thi vương linh khí không thông, mạnh mẽ phát động phía sau tạo thành kết quả. Nếu có biện pháp cùng thần ma thái hư dung hợp, cái kia cánh tay trái này uy lực khó có thể tưởng tượng. Lục Thần rơi vào trầm tư, lại nói tiếp nguyên bản hắn là tính toán đợi Tiểu Lục đột phá tới tiên dược sư, sau đó luyện chế trọng sinh thân thể đan dược khôi phục cánh tay trái. Nhưng mà thần ma thái hư truyền thuyết xác thực làm cho hắn dao động, ngược lại không phải là nói thần ma thái hư mạnh bao nhiêu, mà là cái gia hỏa này gọi. Thần ma thái hư, có phải hay không là thần ma sáo trang một bộ phận? Nếu quả là như vậy vô luận như thế nào, đều mau chân đến xem. Lại nói coi như Tiểu Lục hiện tại đã đột phá, bản thân lập tức là có thể dài ra cánh tay trái, thế nhưng dễ mệt nhọc vẫn không có cải thiện. Có dễ mệt nhọc ở, không cách nào đề thăng thuộc tính. Hắn nhục thân cường độ nguyên bản đối với còn lại nhân tộc mà nói có ưu thế cực lớn, hắn nhục thân trên thuộc tính giới hạn có thể đạt được linh lực 15 lần, nhưng là chỉ là thể hiện tại hạn mức cao nhất cao hơn người khác rất nhiều, không cách nào đề thăng thuộc tính, hạn mức cao nhất cao tới đâu thì có ích lợi gì. Thần ma thái hư có thể hay không cải biến loại trạng thái này? Lão ỷ, ngươi vì sao khẳng định như vậy, tiên sư mộ bên trong nhất định có thần ma thái hư? Lục Thần đột nhiên hỏi, dù sao những đều là đó ngươi ở trong sách cổ tìm được giải rác manh mối. Bị hỏi đến này, Ỷ Thiên trầm mặc hồi lâu, tên kia chưa gượng dậy nổi cường giả chính là ngươi. Ỷ Thiên nhìn một chút Lục Thần, thở dài một tiếng, sau đó giải khai y phục. Ỷ Thiên trước ngực bắp thịt nghiêm trọng vặn vẹo, phía bên phải cơ bụng xác thực một vòng lớn. Lục Thần trợn to hai mắt, hắn còn không biết Ỷ Thiên trên người lại có kinh khủng như vậy tổn thương. Vô Danh, trước đây ta đối với ngươi cực không tín nhiệm, bởi vì ta biết nhục thân tổn thương đối với một cái tu tiên giả ý vị như thế nào. Ỷ Thiên nói rằng, mới tới lục trọng thiên lúc ta cũng là hăng hái, dự định đại triển tay chân, ta tu tiên đẳng cấp xác thực tăng lên cũng thật nhanh. Quảng cáo, nhưng mà đến rồi đại đế tu cửu tinh, đột phá nhân vương cảnh thời điểm, ta nhục thân cơ nhiên khó có thể chịu đựng đột phá mang tới cường hóa, chẳng những không có tiến nhập nhân vương cảnh, ngược lại cảnh giới của ta trực tiếp rơi đến bát tinh đại đế tu. Chấm, nhân tộc nhục thân cường độ thì yếu, càng là đến rồi đẳng cấp cao, càng là cụ hiện được càng thêm rõ ràng. Từ nay về sau ta liền khắp nơi thẩm tra theo tăng cường thân thể phương pháp, cho đến ta biết rồi thần ma thái hư. Ỷ Thiên khép lại y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trận chiến ấy ngươi cũng biết, từ nay về sau ta cảnh giới buông xuống đại đế tu thất tinh, năng lực thực chiến càng là xuống dốc không phanh, cho nên ta liền trở thành một gã đạo sư. Lục Thần trợn to hai mắt, thì ra Ỷ Thiên còn có như vậy không muốn người biết đi qua. Cũng khó trách hắn dạy học trình độ sẽ cao như vậy, nguyên bản hắn là gần đột phá nhân vương cảnh siêu cấp cao thủ, nhãn giới vượt xa khỏi một dạng đạo sư. Vô Danh, ngươi là ta đã thấy có tiềm lực nhất nhân, nhưng ngươi đường so với người khác đều khó khăn đi, ta nhìn vào ngươi dường như thấy được đi qua chính mình. Ta không hy vọng ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, nhân vương bên trên mới là tiên, muốn bước qua nhân vương cảnh, như ngươi vậy thân thể là tuyệt đối không được, coi như không phải là vì đi hồn vũ điện, ngươi cũng muốn mau sớm cải thiện trạng thái của mình. Tiểu Lục tuy nói tư chất kỳ giai, nhưng đột phá tiên dược sư cảnh giới, chẳng những cần nhờ tư chất còn cần cơ duyên. Đó là có thể gặp mà không thể cầu sự tình, ngươi nói ngươi là phải đợi loại này hư vô phiêu miểu chuyện, còn là muốn chính mình suy nghĩ biện pháp cải thiện nhục thân. Lục Thần đột nhiên có chút khổ sở, trước mắt Ỷ Thiên, đã từng dường như tên của hắn giống nhau, quát tháo phong vân, nhưng mà anh hùng đã chập tối. Hắn đem hy vọng ký thác vào trên người mình, cách chương.